Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. Tác giả Arthur Conan Doyle. Hội tóc hung. Một hôm, tôi bước vào phòng khách thì thấy Sherlock Holmes đang say sưa trò chuyện với một người đàn ông vóc người to béo. Sắc mặt hồng hào, mái tóc màu hung đỏ rực như lửa. Tôi xin lỗi vì sự đường đột và đang định quay ra thì Sherlock Holmes đã kéo tôi vào rồi đóng cửa lại. Watson thân mến, anh đến thật là đúng lúc. Anh nói, tôi sợ anh đang bận. Đúng, rất bận là đằng khác. Vậy để tôi sang phòng bên đợi anh. Không sao đâu. Thưa ông Wilson, bác sĩ Watson đây là một cộng sự và là một trợ thủ của tôi trong nhiều vụ án thành công nhất. Tôi tin chắc trong vụ này cũng sẽ rất hữu ích. Người đàn ông to béo hơi nhổm dậy, gật đầu chào, liếc cặp mắt nhỏ nhìn tôi, vẻ dò xét. Watson thân mến, Sherlock Holmes nói, tôi biết anh từng chia sẻ cùng tôi lòng say mê tất cả những gì bí ẩn và trái với lẽ thường. Đây là ông Jabby Wilson, có chuyện kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe thấy trong mấy tháng nay. Ông Wilson, theo tôi, ông nên vui lòng kể lại từ đầu. Tôi yêu cầu như vậy không phải chỉ vì bác sĩ Watson, bạn tôi, chưa được nghe phần đầu, mà còn vì câu chuyện kỳ lạ này khiến tôi háo hức muốn nghe kỹ lại mọi tình tiết. Thông thường, chỉ cần nghe qua vài tình tiết là tôi đã liên tưởng đến hàng ngàn vụ tương tự mà mình còn nhớ. Nhưng với vụ này, tôi phải buộc lòng thừa nhận rằng nhiều điểm quả là có một không hai. Ông khách hàng lôi từ túi trong chiếc áo choàng đang mặc ra một tờ báo ố bẩn nhàu nát. Cúi người xuống, ông đưa mắt nhìn vào một quảng cáo đăng trên tờ báo trải trên đùi. Đây rồi, ông vừa nói vừa giơ ngón tay mập tròn hồng hào chỉ vào đoạn dưới nằm giữa cột quảng cáo. Toàn bộ câu chuyện mở đầu từ chính cái mẫu này đây. Xin ông tự đọc lấy thì hơn. Tôi đón lấy tờ báo rồi nhẩm đọc. Hội những người tóc hung. Thể theo ý nguyện mà ông Ezekiel Hopkins ở Lebanon, Pennsylvania, USA di chúc lại thì giờ đây hội cần tuyển một hội viên là một công việc nhàn nhã với mức lương 4 bảng một tuần, trích từ các khoản tài sản của ông. Một người có mái tóc hung đỏ và có thể lực trí lực tốt trên 21 tuổi đều có thể dự tuyển. Đơn từ xin gửi về cho ông Duncan Ross vào sáng thứ Hai lúc 11 giờ tại văn phòng hội số 7 Pope's Court, đường Fleet, London. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi kêu lên sau khi đọc đi đọc lại hai lần mẫu quảng cáo kỳ quặc đó. Sherlock Holmes mỉm cười. Chuyện quá kỳ quặc đúng không? Anh nói. Bây giờ ông Wilson, xin ông kể về chính ông, gia cảnh ông và ấn tượng mà mẫu quảng cáo này gây nên cho ông. À, thì cũng như tôi vừa kể với ông đấy, ông Sherlock Holmes. J.B. Wilson nói, tôi có một cửa hiệu cầm đồ nhỏ tại Corbett Square gần khu City. Công việc làm ăn của tôi chẳng bề thế gì cho lắm, và gần đây lời lãi chỉ tạm đủ sống. Trước tôi có thể thuê hai nhân viên giúp việc, nhưng giờ thì chỉ còn dám thuê có một, và cũng khó trả nổi tiền lương cho người ta. Trừ phi người ấy vui lòng hưởng phần nửa mức lương thông thường, coi như để có dịp làm quen với công việc ở đây. Thế anh chàng sốt sắng ấy tên là gì? Sherlock Holmes hỏi. Tên hắn là Vincent Spaulding. Hắn không còn trẻ nữa. Tuổi tác hắn thật khó đoán. Hắn là một nhân viên nhanh nhẹn. Ông Sherlock Holmes ạ. À. Và tôi thừa biết hắn dễ dàng kiếm được một công việc khá hơn thế này nhiều. Lương bổng cao gấp đôi với đồng lương mà tôi trả hiện nay. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhận. Và nếu hắn thấy bằng lòng thì việc gì tôi lại gợi ý cho hắn rằng hắn đã chịu thiệt thòi kia chứ. Đúng, chẳng ít gì thật. Xem ra ông quả tốt số khi kiếm được một tay phụ việc như hắn. Chắc hắn cũng đang chú ý chính mẫu quảng cáo này. Ồ, hắn cũng có nhược điểm đấy, ông Wilson nói. Tôi chưa từng gặp một ai mê ảnh như gã này. Hễ cao hứng là bấm máy lia lịa, rồi nhanh như một con thỏ chui tọt xuống hầm rượu, in in tráng tráng những phô ảnh vừa chụp xong. Đó là nhược điểm chính của hắn. Còn nhìn chung thì hắn rất được việc. Tôi thấy chẳng có gì là đáng phàn nàn. Tôi đoán chắc hiện giờ hắn vẫn còn làm cho ông. Vâng, thưa ông. Hắn với một cô bé 14 tuổi chỉ lo việc bếp núc và dọn dẹp. Ngoài ra nhà tôi cũng chẳng còn ai. Vì tôi không vợ không con. Ba chúng tôi sống bình lặng, thưa ông, cho tới lúc... Mọi chuyện bắt đầu bị đảo lộn kể từ ngày tôi đọc được mẫu quảng cáo này. Một hôm, chuyện đó xảy ra cách đây hơn 8 tuần. Spalding bước vào cửa hiệu với tờ báo này trên tay và nói: ước gì tôi cũng được trời phú cho một mái tóc hùng đỏ, ông Wilson ạ. Sao vậy? Tôi hỏi. Sao ư? Hắn nói. Ông cứ đọc mẫu thông báo tuyển người của hội tóc hùng đây khắc rõ. Ai may mắn chắc sẽ kiếm được một gia tài nhỏ chứ chẳng phải đùa. Tôi chắc họ còn khuyết nhiều hội viên so với số người xin vào hội. Chỉ cần mái tóc tôi đổi màu là tôi sẽ sẵn sàng xin nhập hội ngay. Vì đây là một công việc tôi thấy thật là nhàn nhã. Sao? Vậy nghĩa là thế nào? Tôi hỏi hắn. Ông Sherlock Holmes, ông thấy đó. Vì công việc của tôi không bắt tôi phải chạy ngược chạy xuôi tìm khách hàng, nên có khi suốt mấy tuần lễ tôi chẳng bước chân ra khỏi nhà. Vì vậy tôi chẳng biết gì nhiều về những chuyện diễn ra xung quanh, nên bao giờ tôi cũng háo hức nghe kể những chuyện mới lạ. Thế đã bao giờ ông nghe nói tới hội tóc hung chưa? Hắn hỏi tôi. Chưa bao giờ. Ồ, ông chính là người có thể chiếm được một trong những chỗ khuyết ấy đấy. Thế họ có thể kiếm được bao nhiêu? Tôi hỏi. À, mỗi năm chỉ vài trăm bảng thôi, nhưng được cái là công việc rất nhàn nhã, vả lại không ảnh hưởng gì nhiều tới những chuyện họ đang làm. Vâng, điều hắn kể khiến tôi phải giỏng tai lên nghe. Mấy năm nay công việc làm ăn của tôi không khấm khá lắm, nên cơ may kiếm thêm được vài trăm bảng quả hết sức hấp dẫn. Này này, hãy kể tôi nghe những gì anh biết về hội nọ đi, tôi bảo hắn. Vâng, hắn đáp, và chia cho tôi xem mẫu quảng cáo nọ. Như chính ông thấy đó, hội đang khuyết một chỗ. Họ có đăng lại địa chỉ rõ ràng, ông có thể đến đó hỏi thêm. Theo tôi được biết, hội này do Ekia Hopkins, một triệu phú Mỹ, tính nết hết sức khác người, lập ra. Tóc ông ấy đỏ rực, nên ông ấy rất có thiện cảm với hết thảy những ai có mái tóc cùng màu. Bởi vậy, sau ngày mất, ông ấy đã để lại một tập đoàn kết xù để tạo công ăn việc làm nhàn nhã cho những ai cùng màu tóc với ông ta. Tôi nghe nhiều người đồn là công xá khá hậu mà công việc lại chẳng vất vả gì lắm. Nhưng, tôi nói, số người tóc hung nộp đơn khéo lên đến cả hàng triệu. Không nhiều như ông tưởng đâu, hắn đáp. Như ông thấy đó, họ chỉ nhận những ai là người Luân Đôn. Ông triệu phú này vốn sinh ở Luân Đôn và sống tại đây thời trai trẻ, nên muốn làm những việc tốt đẹp cho thành phố nơi mình sinh trưởng. Hơn nữa tôi còn nghe nói hội không dành chỗ khuyết đó cho những ai tóc màu hung nhạt, hung sẫm hoặc bất kỳ sắc hung nào, mà chỉ dành cho người có một mái tóc thật màu hung đỏ, đỏ rực như lửa. Ông Wilson, nếu muốn nhập đơn, ông nên đến ngay đi. Nhưng xem ra chắc ông chẳng thèm mất công chỉ để kiếm được có vài trăm bảng. Nhưng chắc quý ông thấy đó, tóc tôi quả thật màu hung đỏ với đủ mọi sắc thái mà chính mẫu quảng cáo kia đòi hỏi. Tôi tự cảm thấy nếu phải dự tuyển, tôi sẽ có nhiều cơ may hơn bất cứ ai tôi từng gặp từ trước tới giờ. Vincent Spaulding xem ra biết rõ chuyện này nhiều hơn những gì tôi có thể trông đợi ở hắn. Nên tôi lập tức ra lệnh cho hắn đóng cửa hiệu, rồi chúng tôi liền lên đường, tìm đến cái địa chỉ đã ghi trong mẫu quảng cáo kia. Ông Holmes ạ, tôi hy vọng đừng bao giờ sẽ phải chứng kiến thêm một lần nữa cảnh tượng như thế. Từ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả những ai có mái tóc hùng với đủ mọi sắc độ đều lũ lượt kéo đến City để tranh nhau cái chỗ khuyết đăng trên mẫu quảng cáo kia. Tôi không thể hình dung nổi rằng trên đất nước Anh lại có đến ngần ấy người háo hức đổ về đây chỉ vì mẫu quảng cáo vớ vẩn kia. Màu tóc họ thôi thì đủ mọi sắc độ, nhưng như Spaulding nói, số người có mái tóc thật màu đỏ rực như lửa quả không nhiều. Khi thấy có ngần ấy người đứng đợi, tôi toàn bỏ cuộc. Nhưng Spaulding không chịu nghe. Hắn chèn vai thích cánh mãi cho tới lúc lách được qua đám đông, và chúng tôi đặt được chân lên những bậc tam cấp dẫn lên văn phòng. Trong văn phòng, tôi chẳng thấy bày biện gì nhiều ngoài mấy chiếc ghế gỗ và một cái bàn. Ngồi tại đó là một người bé loắt choắt, màu tóc còn đỏ hơn cả tóc tôi. Hắn nói vắn tắt vài câu với từng người dự tuyển, rồi với ai cũng cố tìm một vài khiếm khuyết này nọ để từ chối. Chiếm được chỗ khiếm khuyết đó xem ra chẳng dễ. Nhưng khi đến lượt tôi, anh chàng lắc chắc nọ tỏ ra hài lòng hơn bất cứ ai khác. Hắn đóng chặt cửa lại ngay sau lúc chúng tôi bước vào, để có thể trò chuyện riêng với hai chúng tôi. Đây là ông Jerby Wilson, Spaulding nói. Ông ấy đến để dự tranh chỗ khuyết mà hồi đang tuyển. Ông ấy rất xứng đáng, gã nọ đáp. Lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy một mái tóc nào tuyệt như thế này. Hắn lùi lại một bước, nghiêng đầu ngắm nghía mái tóc tôi, rồi thình lình chồm tới nắm chặt tay tôi, chúc mừng tôi trúng tuyển. Không còn gì để phân vân nữa, hắn nói. Nhưng để biết chắc, xin ông thứ lỗi, tôi phải thật thận trọng để đề phòng. Nói chưa dứt lời, hắn đã dùng cả hai tay tóm chặt tóc tôi, giật lấy giật để, cho tới lúc tôi rơm rớm nước mắt. Ông ứa nước mắt kìa, hắn vừa nói vừa buông tay ra. Tôi thấy mọi điều đều ổn, nhưng chúng tôi phải thận trọng, vì chúng tôi đã hai lần bị lừa. Một lần vì tóc giả, một lần thì tóc nhuộm. Hắn đến bên cửa sổ và lớn tiếng báo cho đám đông rằng đã tìm được ứng viên thích hợp. Tiếng suýt xoa và kêu la vì thất vọng từ dưới đường vọng lên, và mọi người lục tục bỏ đi, tản ra nhiều ngã, cho tới lúc chẳng còn thấy mái tóc hung nào, ngoại trừ mái tóc hung của tôi và của gã lo việc tuyển chọn các ứng viên. Tên tôi là Duncan Ross, hắn nói. Bao giờ thì ông có thể bắt tay vào công việc? À, có một điều hơi bất lợi là tôi đang bận chuyện làm ăn ở nhà, tôi đáp. Ồ, ông Wilson, ông đừng lo, Vincent Spaulding nói. Tôi có thể thay ông trông coi. Tôi phải làm việc vào những giờ nào? Tôi hỏi. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Hiện giờ, ông Holmes ạ, cửa tiệm cầm đồ của tôi chủ yếu chỉ làm việc vào buổi chiều và buổi tối. Vì vậy, tôi thấy không có gì bất tiện cho lắm nếu kiếm thêm được chút đỉnh vào buổi sáng. Ngoài ra, tôi biết tay giúp việc của tôi là người đáng tin cậy, và hắn ta có thể thay thế tôi xoay sở mọi việc khi cần. Vậy thì rất thuận tiện cho tôi nói. Còn thù lao? 4 bảng mỗi tuần. Thế công việc? Nhàn nhã lắm. Ông muốn ngụ ý gì khi gọi là nhàn nhã? À, ông phải có mặt hàng ngày tại văn phòng, hay ít ra cũng tại tòa nhà này trong suốt thời gian đó. Nếu bỏ ra ngoài, ông sẽ mất việc. Bản di chúc có ghi rõ điểm này. Mỗi ngày chỉ cần có mặt 4 tiếng thì chuyện không ra khỏi văn phòng chắc chắn tôi sẽ thực hiện được thôi, tôi nói. Chúng tôi không bao giờ dung thứ vì bất cứ lý do nào, ông Duncan Roth nói. Cả ốm đau lẫn bận công việc, hoặc bất cứ cớ gì khác. Hoặc ông phải ở lại, hoặc sẽ bị mất việc. Thế tôi phải làm gì? Chép lại bộ bách khoa toàn thư Anh Quốc. Đây là tập 1. Bắt đầu từ ngày mai trở đi. Ông sẵn sàng chưa? Dĩ nhiên, tôi đáp. Vậy thì tạm biệt ông Jabby Wilson. Một lần nữa xin chúc mừng ông. Tôi cùng gã giúp việc trở về. Chẳng biết nói gì hay làm gì thêm. Tôi rất mừng rỡ vì tìm được một công việc béo bở. Vâng, chuyện đó khiến tôi khấp khởi mừng thầm suốt ngày. Nhưng đến chiều, tôi lại thấy lo. Tôi tự thuyết phục mình rằng toàn bộ chuyện này đúng ra là một trò đùa. Mặc dù thực chất nó là gì, tôi không sao hình dung nổi. Thật khó tin được rằng trên đời lại có kẻ để lại một bản di chúc kỳ cục như thế. Và chịu bỏ ra một đống tiền như thế chỉ để thuê làm một dịch vụ giản dị là chép toàn bộ bách khoa toàn thư Anh Quốc. Tuy vậy, sáng hôm sau, tôi vẫn quyết định đến xem tận mắt sự thể thế nào. Nên tôi lên đường đến Pope's Court. Tôi sửng sốt và lấy làm thích thú vì mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp, ngoài sức tưởng tượng. Họ kê sẵn cho tôi một cái bàn, và Duncan Ross ngồi đó xem tôi bắt tay vào việc ra sao. Gã bảo tôi chép từ vần A, rồi lát sau bỏ đi để mặc tôi ngồi chép. Nhưng chốc chốc lại tạt vào xem tôi làm việc ra sao. Đúng 2 giờ, gã khen tôi đã chép được nhiều, rồi tạm biệt tôi, tiễn tôi ra khỏi cửa. Xong khóa cửa văn phòng ngay khi tôi vừa đi khỏi. Ông Holmes ạ, việc đó cứ tiếp diễn hết ngày này sang ngày khác. Và đến thứ bảy gã bước vào, trao cho tôi 4 đồng sovereign vàng để trả cho công việc tôi làm tuần qua. Tuần sau mọi chuyện lại diễn ra như tuần đầu, rồi tuần tiếp theo nữa cũng thế. Sáng nào tôi cũng có mặt ở đó đúng 10 giờ và ra về lúc 2 giờ. Càng về sau, Duncan Ross càng đến thưa dần, chỉ một lần vào buổi sáng, rồi ít lâu sau không thấy đến nữa. Tuy vậy, dĩ nhiên tôi vẫn không bao giờ dám rời khỏi phòng dù chỉ một phút. Tôi làm thế nào biết chắc được lúc nào thì gã xuất hiện. Hơn nữa, công việc lại nhàn nhã, hợp với sở thích tôi, nên tôi không muốn có nguy cơ bị thải hồi. Tám tuần liền đã trôi qua như vậy, và số giấy tôi chép được đã chất đầy phân nửa cái giá sách trong phòng. Nhưng rồi toàn bộ công việc bỗng nhiên kết thúc. Kết thúc? Vâng, thưa ông, mà chỉ mới sáng nay thôi. Tôi đến nơi làm việc như thường lệ vào lúc 10 giờ, nhưng thấy cửa khóa và chính giữa có đính một mẫu thông báo nhỏ, hình vuông, viết trên bìa cứng. Mẫu thông báo ấy đây, ông có thể tự đọc. Rồi ông thần chủ chìa ra một mẫu bìa trắng, cỡ bằng một trang sổ tay, viết chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Hội những người tóc hùng đỏ giải thể. Ngày 9 tháng 10 năm 1890. Holmes và tôi ngắm nghía mẫu thông báo và gương mặt rầu rĩ thấp thoáng sau mảnh bìa nọ, cho tới lúc khía cạnh khôi hài của vụ này khiến cả hai cùng phá lên cười. Tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cười trong chuyện này, ông thần chủ của chúng tôi kêu lên, mặt đó ửng lên tận mái tóc hung đỏ rực. Nếu quý ông không thể làm gì khác ngoài việc nhạo báng tôi, thì tôi đi nhờ người khác ngay đây. Ồ, không, không, Holmes kêu lên. Tôi thật tình không muốn bỏ qua vụ này, dù phải chịu mất bất cứ thứ gì. Nhưng nói ông bỏ qua cho, trong chuyện này quả có điểm gì đó rất hài hước. Thế ông làm gì khi thấy mẫu bìa này đính trên cửa? Tôi chưa biết phải làm gì cả. Tôi tới dò hỏi các văn phòng kế cận của tòa nhà, nhưng chẳng ai biết gì về cái hội kia. Rốt cuộc tôi đành phải tìm gặp ông chủ nhà ở dưới tầng trệt, hỏi xem ông ta có thể nói cho tôi biết gì đã xảy ra với hội tóc hung đỏ kia không. Ông ấy đáp rằng chưa bao giờ nghe nói đến nó. Rồi tôi hỏi ông là Duncan Ross là ai. Ông ấy nói cái tên đó ông mới nghe thấy lần đầu. Vâng, tôi nói, đó chính là cái ông thuê căn phòng số 4. À, cái gã tóc màu hung đỏ chứ gì. Đúng thế. Ồ, ông ta tiếp, tên gã ấy là William Morris kia. Hắn chỉ thuê tạm căn phòng tôi ít lâu, trong lúc chờ tìm được một chỗ mới để đặt văn phòng của hắn. Hắn vừa mới dọn đi hôm qua. Thế có thể tìm hắn ở đâu? À, tại văn phòng mới của hắn. Hắn có nói cho tôi biết địa chỉ đấy. Vâng, đây rồi, số 17 đường King Edward, cạnh giáo đường St. Paul. Tôi đến ngay nơi đó, ông Holmes ạ, tìm được căn nhà theo địa chỉ, nhưng chẳng ai nghe nói tới cái tên William Morris lẫn cái tên Duncan Ross. Rồi ông còn làm gì nữa? Holmes hỏi. Tôi quay về Corbett Square, hỏi gã giúp việc nên tính sao, nhưng gã chẳng nghĩ được cách gì khả dĩ giúp tôi cả. Chỉ bảo tôi là nên chịu khó chờ thư từ qua đường bưu điện. Nhưng như thế tôi thấy chưa yên tâm, ông Holmes ạ. Tôi không muốn bị mất việc mà chẳng hề làm gì, chỉ khoanh tay ngồi chờ. Tôi nghe nói ông rất tốt bụng, sẵn lòng giúp những ai khốn khổ đến cầu cứu mình, nên tôi đã tìm đến ông ngay. Ông ứng phó như vậy là khôn ngoan, Holmes nói. Vụ của ông rất đáng chú ý, và tôi rất lấy làm sung sướng được mời đứng ra giải quyết. Từ những gì ông vừa kể, tôi nghĩ đây chắc chắn là một vụ nghiêm trọng hơn so với mức mà người ta có thể tưởng khi mới nhìn qua. Đúng là nghiêm trọng thật, ông Jarby Wilson. Không dưng tôi bị mất 4 bản mỗi tuần. Riêng về phần ông, Holmes nhận xét, tôi thấy ông không có gì để oán trách các hiệp hội kỳ quặc kia cả. Trái lại, theo như tôi hiểu, ông kiếm thêm được khoảng 30 bản và thu thêm được ít nhiều tri thức sâu sắc về tất cả các mục được viết trong vần A. Ông chẳng mất gì cả. Ồ không, thưa ông, nhưng tôi còn muốn dò ra tung tích bọn chúng, xem chúng là ai và chúng chơi trò này với tôi nhằm mục đích gì. Nếu đó quả là một trò đùa, một trò đùa khá tốn kém với bọn chúng, vì chúng phải trả những 32 bản. Chúng tôi sẽ cố làm sáng tỏ những điểm ông vừa nhắc. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi ông vài câu, ông Wilson. Anh chàng giúp việc của ông, người đầu tiên lưu ý ông về mẫu quảng cáo kia, làm việc cho ông đã bao lâu rồi? Trước đó khoảng 1 tháng. Hắn đến với ông như thế nào? Theo lời quảng cáo tôi cho đăng trên báo. Chỉ một mình hắn đến hay còn có thêm ai khác? Không, có khoảng một tá đến dự tuyển. Tại sao ông lại chọn hắn? Vì hắn năng nổ và không đòi hỏi nhiều. Thật sự chỉ đòi phân nửa số lương phải không? Vâng. Tướng mạo hắn thế nào? Cái gã Vincent Spaulding ấy. Thấp, mập, rất nhanh nhẹn, không có râu. Tuy tuổi khoảng 30, trên trán có một vết sẹo trắng. Holmes ngồi bật dậy, vẻ rất kích động. Tôi cũng đoán vậy, anh nói. Trên dái tai hắn, ông có thấy 2 lỗ đeo hoa tai không? Có, thưa ông. Hắn bảo tôi một bà Deegan đã xỏ cho hắn khi hắn còn trẻ. Thôi, được rồi, ông Wilson. Vài ngày nữa tôi sẽ rất sung sướng báo cho ông biết kết quả vụ này. Hôm nay là thứ 7. Tôi hy vọng đến thứ 2 chúng tôi sẽ có kết luận. Khi ông thần chủ đã ra về, Holmes liền thu người lại trong ghế bành, 2 đầu gối khẳng khiu gần chạm mũi. Anh ngồi ở tư thế đó hồi lâu, mắt lim dim, chiếc tẩu bằng đất nung màu đen nhô ra phía trước, trông tựa cái mỏ của một giống chim kỳ lạ. Tôi đã tưởng anh ngủ thiếp đi, thì thình lình anh chồm dậy, dáng điệu như thể một người vừa nảy ra một quyết định và đặt chiếc tẩu lên mặt lò. Chiều nay có một buổi hòa nhạc tại St. James Hall, anh thốt lên. Anh nghĩ sao, Watson? Bệnh nhân của anh có thể vui lòng buông tha anh trong vài giờ được không? Hôm nay tôi chẳng có gì phải làm. Công việc của tôi không bao giờ khiến tôi phải miệt mài cả ngày trong phòng khám. Vậy thì anh đội mũ vào rồi ta đi thôi. Trước tiên tôi phải đến khu City. Rồi sau đó trên đường về ta có thể ghé vào một cửa hiệu nào đó ăn chiều. Nào, ta lên đường thôi. Chúng tôi đáp tàu điện ngầm đến tận Aldergate, rồi đi bộ một quãng tới Corbett Square, nơi diễn ra câu chuyện kỳ dị mà chúng tôi vừa được nghe kể ban sáng. Một tấm biển hiệu màu nâu, kẻ hai chữ J.B. Wilson, bằng sơn trắng, treo ở góc nhà, cho biết đó là cơ ngơi hành nghề của ông thân chủ tóc hung đỏ của chúng tôi. Holmes dừng lại ngay trước cửa hiệu, nghiêng đầu ngắm nghía mọi thứ, mắt sáng quắc. Rồi anh thong thả đi đi lại lại trên đường, sau đó vòng xuống tận góc phố, mắt vẫn chăm chú quan sát từng ngôi nhà. Cuối cùng anh quay lại trước cửa hiệu. Anh dùng đầu gậy nện mạnh 2-3 lần xuống vỉa hè, rồi tiến thẳng tới trước cửa hiệu gõ cửa. Cánh cửa mở toang ngay, và trong khung cửa hiện ra một anh chàng mặt mũi sáng sủa lên tiếng mời mọc. Cảm ơn, Holmes nói. Tôi chỉ muốn nhờ anh chỉ giúp đường đến Strand. Đến ngã tư thứ 3, rẽ phải. Đến ngã tư thứ 4 thì rẽ trái. Gã giúp việc của ông Wilson vừa đáp, vừa đóng chặt cửa lại. Quả là một gã rành mảnh, Holmes nhận xét khi chúng tôi quay ra. Theo tôi soát đoán, hắn là tay rành mảnh đứng hàng thứ 4 ở London này, và có lẽ đứng hàng thứ 3 về mặt liều lĩnh. Tôi đã biết ít nhiều về hắn. Rõ ràng là gã giúp việc của ông Wilson đã đóng một vai trò đáng kể trong vụ làm ăn bí ẩn của hội tóc hung. Tôi nói, tôi tin chắc việc anh hỏi đường chỉ là cái cớ để nhìn mặt hắn. Không phải đâu. Vậy anh muốn xem gì? Ống quần hắn, nơi hai đầu gối. Thế anh thấy được những gì? Thấy cái mà tôi mong đợi nơi hắn ta. Vậy tại sao anh gõ gõ đầu gậy xuống vỉa hè? Bác sĩ thân mến ơi, đây là lúc để quan sát, chứ không phải để trò chuyện. Ta đã biết được ít nhiều về Corbett Square. Giờ ta phải tìm kiếm những ngõ ngách nằm sau lưng nó. Con đường mà chúng tôi đặt chân tới sau khi đi vòng qua góc quảng trường Corbett Square là một trong những trục giao thông huyết mạch nối liền khu City với hai phần thuộc mạng phía Bắc và Tây của Kinh Thành. Khó mà hình dung nổi những dãy cửa hiệu và văn phòng hoa lệ mà chúng tôi đang nhìn thấy trước mắt là chính là mặt sau của cái quảng cáo ảm đạm mà chúng tôi vừa mới ghé qua. Để tôi ngắm nghía một chút nhé, Holmes nói khi dừng lại góc đường và đưa mắt nhìn dọc con đường. Tôi muốn ghi nhớ thứ tự các tòa nhà ở đây. Tìm hiểu từng tầng London là một thú vui của tôi. Đầu tiên là cửa hiệu thuốc lá Mortimer, kế đến là một sạp báo nhỏ, rồi chi nhánh Corbett của ngân hàng thành phố và các vùng phụ cận. Chỗ này ăn thẳng sang lô nhà phía bên kia. Anh Watson, thế là chúng ta đã xong việc. Bây giờ chúng ta được quyền thư giãn đầu óc trong chốc lát. Một khoanh sandwiches, một tách cà phê, rồi sau đó ta đến dự buổi hòa nhạc, nơi mà chẳng một thân chủ tóc hung nào có thể quấy rầy chúng ta bằng những vụ rắc rối điên đầu. Bạn tôi say mê âm nhạc, vì anh vốn là người chơi nhạc và cũng là một nhạc sĩ có tài. Suốt buổi chiều hôm đó, anh ngồi trong phòng hòa nhạc, tận hưởng một niềm hạnh phúc tột đỉnh và khẽ đánh nhịp bằng mấy ngón tay dài khẳng khiu theo các tiết tấu được nghe. Chắc anh muốn về ngay phải không bác sĩ? Holmes nói khi chúng tôi vừa rời khỏi phòng hòa nhạc. Vâng, tôi muốn về. Còn tôi phải làm nốt một số việc, mất khoảng vài tiếng nữa. Vụ Corbett Square quả là một vụ nghiêm trọng. Thật vậy sao? Đây là một vụ phạm tội quy mô có mưu tính trước. Tôi có đủ lý do để tin chắc chúng ta còn kịp ngăn chặn. Tôi mong anh vui lòng giúp tôi tối nay. Vào lúc mấy giờ? Từ 10 giờ tối là vừa, Watson ạ. Vụ này e nguy hiểm, nên xin anh bỏ túi khẩu súng nhà binh của anh. Holmes vẫy tay tạm biệt, rồi quay đi và mất hút ngay trong đám đông. Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ là mình thật khu khờ mỗi lần cộng tác với Sherlock Holmes. Tôi cũng nghe rõ những gì anh nghe thấy và cũng nhìn rõ những gì anh nhìn thấy. Nhưng qua lời anh, tôi hiểu rằng anh không chỉ thấy được những gì đã xảy ra, mà còn tiên đoán được những gì sắp tới. Trong khi mắt tôi toàn bộ nội vụ vẫn chỉ là một mớ bồng bông. Tối hôm đó, vừa đặt chân vào phòng Holmes, tôi thấy anh đang sôi nổi trò chuyện với hai người. Mà một thì tôi nhận ra ngay, đó là Peter Jones, một thám tử của sở cảnh sát. Còn người kia thì cao gầy, nét mặt buồn bã, đầu đội một chiếc mũ bóng loáng. Ra vậy là đủ mặt cả rồi, Holmes vừa nói vừa cài khuy chiếc áo vest, rồi với tay lên giá lấy chiếc gậy nặng trịch xuống. Anh Watson, tôi nghĩ chắc anh đã biết ông Jones. Scotland Yard. Vậy chỉ xin giới thiệu với anh, đây là ông Meriwether, một cộng sự của chúng ta trong cuộc phiêu lưu tối nay. Với ông Meriwether, món tiền đặt cọc cho cuộc chơi tối nay là 30.000 bảng. Còn với ông Jones, đó sẽ là một gã phạm tội phạm mà từ lâu ông vẫn ước ao tóm cổ. Vâng, đó là John Clay, một tên giết người kiêm trộm cắp. Gã còn trẻ, ông Meriwether ạ, nhưng là tay rất sưng sỏ trong nghề. Tôi muốn bắt gã hơn bất cứ tên tội phạm nào ở London. Một nhân viên rất đáng chú ý, cái gã John Clay trai trẻ ấy. Đầu óc hắn cũng tinh quái như đôi bàn tay hắn vậy. Nên tuy chúng tôi đã phát hiện được dấu tích hắn để lại khắp nơi, chúng tôi vẫn không biết tìm hắn ở đâu. Tôi đã theo dõi hắn nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Hy vọng rằng tối nay tôi sẽ có thể hân hạnh được giới thiệu với ông. Tôi cũng đã một vài lần được nhìn thấy chiến công của cái gã John Clay này, và tôi hoàn toàn đồng ý với ông rằng hắn quả là một tay cao thủ trong nghề. Nhưng kìa, đã hơn 10 giờ rồi, ta phải lên đường thôi. Nếu hai ông lên chiếc xe đầu, thì Watson và tôi sẽ theo sau trên chiếc xe thứ hai. Trên đoạn đường dài, Holmes rất ít nói. Xe chúng tôi lăn bánh trên những dãy phố dài bất tận cho tới lúc đổ ra đường Farringdon. Sắp đến nơi rồi, bạn tôi nói. Tay Meriwether kia là một giám đốc nhà băng và có liên quan trực tiếp đến vụ này. Tôi nghĩ Jones cũng rất cần cho chúng ta. Ta xuống đây thôi, họ đang chờ chúng ta kia kìa. Chúng tôi đặt chân xuống chính khúc đường vốn tấp nập mà chúng tôi vừa tới hồi sáng. Theo chân Meriwether, ba chúng tôi băng qua một con hẻm hẹp, rồi theo một cánh cửa hông đã mở sẵn để đón chúng tôi đi vào nhà. Bên ngoài cánh cửa là một dãy hành lang ngắn, dẫn thẳng tới một cánh cổng sắt đồ sộ. Cánh cổng cũng đã mở sẵn, và chúng tôi lần bước trên những bậc cầu thoang sắn bằng đá, dẫn xuống một cái cổng đồ sộ nữa. Ông Meriwether dừng lại, châm đèn, xong dẫn chúng tôi xuống một lối đi tối om, sực mùi đất ẩm. Rồi ông mở tiếp cánh cửa thứ ba, đưa chúng tôi xuống một căn nhà hầm rất rộng. Xung quanh chúng tôi thấy chất đống hàng dãy thùng gỗ và hòm lớn. Từ phía trên ông rất an toàn, Holmes vừa nhận xét vừa giơ cao ngọn đèn lồng đưa mắt nhìn quanh. Cả từ phía dưới cũng thế, ông Meriwether vừa nói vừa gõ gõ đầu gậy xuống mặt sàn bằng đá. Trời ơi, sao nghe như trống rỗng thế này? Ông ngước mắt kinh ngạc thốt lên. Tôi buộc phải yêu cầu ông nói nhỏ hơn một chút, Holmes nghiêm nghị nói. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ chẳng gặt hái được gì trong chuyến phiêu lưu này. Xin quý ông làm ơn ngồi xuống mấy cái thùng kia và đừng can thiệp vào công việc của tôi. Ông Meriwether liền ngồi ngay xuống một cái thùng gỗ, vẻ mặt rất phật ý. Holmes quỳ xuống dưới sàn, và dùng chiếc đèn lồng bắt đầu xem xét cẩn thận từng kẽ đá. Chỉ vài phút sau, anh đã mãn nguyện ngay vì tôi thấy anh đã đứng bật dậy. Chúng ta phải chờ ít nhất một tiếng nữa, anh nói, vì bọn chúng khó có thể làm gì trước khi ông chủ hiệu cầm đồ ngủ yên. Bây giờ chúng sẽ không bỏ lỡ lấy một phút, vì công việc càng xong sớm, chúng sẽ càng có nhiều thời giờ để chạy trốn. Anh Watson, chắc anh đã đoán được hiện nay chúng ta đang ở dưới tầng hầm chi nhánh City của một trong những nhà ngân hàng chủ chốt ở London. Ông Meriwether đây là chủ tịch ban giám đốc. Ông ấy sẽ giải thích cho anh rõ rằng lúc này bọn tội phạm táo tợn nhất của thành phố London có những lý do để quan tâm nhiều đến căn nhà hầm này. Chúng tôi hiện cất giữ tại đây toàn bộ số vàng Pháp mà ngân hàng đã vay được, ông giám đốc khẽ nói. Vàng Pháp của ông? Vâng. Cách đây vài tháng chúng tôi có vay của ngân hàng Pháp Quốc một số vàng trị giá 30.000 vàng. Trị giá 30.000 bảng. Ai cũng biết là chúng tôi chưa bao giờ khui số vàng ấy ra. Và cho tới bây giờ, mấy thùng vàng đó vẫn còn nằm nguyên ở đây, tại căn hầm này. Cái thùng tôi đang ngồi này đựng một số vàng trị giá tới 2.000 bảng Anh. Nghĩa là nhiều hơn rất nhiều so với mức bình thường tại một văn phòng của một chi nhánh nhỏ. Và các viên giám đốc đều đã có những mối nghi ngờ về chuyện này. Họ nghi ngờ là rất phải, Holmes nhận xét. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải trù liệu những gì cần làm để hoàn tất cái kế hoạch nhỏ của ta. Tôi hy vọng trong khoảng một giờ nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong thời gian đó, ông Meriwether ạ, chúng ta phải che tạm ngọn đèn lại. Vậy là phải ngồi trong bóng tối. Tôi e rằng đành phải thế thôi. Tôi thấy đối thủ của chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên ta không thể liều lĩnh để cho chúng thấy dưới này có ánh sáng. Và trước nhất, chúng ta phải chọn cho mỗi người một vị trí thuận lợi để ra tay. Bọn này rất táo tợn, nên chúng ta có lợi thế hơn. Chúng vẫn có thể gây tổn hại cho chúng ta nếu ta không cẩn thận. Tôi sẽ đứng nép sau cái thùng này, còn các ông hãy nấp sau mấy cái kia. Khi nào tôi chiếu đèn vào bọn chúng, các ông hãy mau lẹ bắt lấy chúng. Nếu chúng nổ súng, thì anh Watson, anh hãy bắn hạ chúng. Bọn chúng chỉ còn một lối thoát, Holmes khẽ nói. Đó là lui về căn nhà trên Corbett Square. Ông Jones, tôi hy vọng chắc ông đã làm đúng những gì tôi yêu cầu. Tôi đã cho một viên thanh tra và hai cảnh sát mai phục ở cửa trước hiệu cầm đồ. Vậy là chúng ta đã chặn hết tất cả các lối ra và giờ thì chỉ còn phải ngồi im đợi chúng nữa thôi. Thời gian như thể ngừng trôi. Lúc này mới có 1 giờ 15 phút. Thế mà tôi có cảm giác như đêm đã sắp tàn và trời đang rạng sáng. Từ chỗ nóc, tôi có thể nhìn bao quát cả sàn hầm. Bỗng mắt tôi nhìn thấy một ánh đèn. Mới đầu, đó chỉ là một tia sáng nhỏ trên mặt đá. Về sau, tia sáng cứ dài dần cho tới lúc trở thành một vệt vàng. Rồi bất thần, không hề gây tiếng động, khe hở trên mặt sàn như mở rộng ra thành một lỗ hổng. Một bàn tay hiện ra, trắng trẻo như tay phụ nữ, sơ soạn ở phía giữa quần sáng nhỏ. Rồi một trong những phiến đá rộng, màu trắng, bị lật sang bên, phát ra một tiếng động ngắn. Và một lỗ hổng trắng hoác hình vuông xuất hiện, khiến một dòng ánh sáng từ một ngọn đèn lồng tuôn vào căn hầm. Qua cái lỗ hổng đó, một gương mặt rất trẻ con từ từ nhô lên, đưa cặp mắt dò xét nhòm quanh. Sau đó gã nọ vươn dần người lên cho tới lúc tì được gối vào mép lỗ. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đã đứng bên mép lỗ và đưa bàn tay ra kéo tên đồng bọn lên theo. Một gã cũng thấp như hắn, mặt mũi xanh xao, mái tóc hung đỏ rực như lửa. Ổn rồi, hắn thì thầm. Mày có mang theo mấy cái bao không? Thế là đại thắng. Nhảy đi Aki, nhảy đi. Holmes lao ra, tóm chặt cổ áo gã mới đột nhập đó. Gã kia tụt vội xuống cái lỗ hổng nọ, và tôi nghe thấy tiếng vải rách soạt khi Jones túm lấy chiếc áo khoác của hắn. Ánh đèn rọi thẳng vào khẩu súng hắn cầm, nhưng chiếc gậy của Holmes đã giáng mạnh vào cổ tay hắn, khiến khẩu súng rơi xuống mặt sàn đá. Vứt thôi, John Clay, Holmes nói. Anh chẳng còn một cơ may nào nữa đâu. Ta biết, gã đáp, giọng ráo hoảnh. Nhưng ta tin bạn ta đã thoát. Tuy ta thấy anh đã vớ được chiếc áo choàng của cậu ta. Có 3 người đợi hắn ngoài cửa đấy, Holmes nói. À, ra thế, xem ra anh đã tính đâu vào đấy rồi nhỉ? Khá khen cho anh. Cả cho anh nữa, Holmes đáp. Ý đồ lập hồi tóc hung của anh quả rất tân kỳ và hữu hiệu. John Clay nghiêng mình chào một vòng cả 3 chúng tôi, rồi lặng lẽ theo sau viên thám tử đi. Watson, anh thấy không? Holmes giảng giải khi chúng tôi ngồi bên cốc whisky tại Baker Street. Ngay từ đầu tôi đã thấy rõ rằng mục đích duy nhất của cái hội nọ là điều ông chủ hiệu cầm đồ ra khỏi nhà mình hàng ngày trong nhiều giờ. Cái biện pháp chọn quả có kỳ quặc thật, nhưng quả tình cũng khó tìm được một cách nào tốt hơn. Ngón này rõ ràng là do cái trí tuệ của Clay nghĩ ra nhờ mái tóc đỏ rực của tên đồng bọn gợi ý. 4 bạn mỗi tuần là một miếng mồi hết sức cám dỗ đối với ông chủ hiệu. Nhưng có đáng là bao khi bọn chúng tính chuyện vớ được hàng ngàn. Chúng cho đăng quảng cáo, rồi một gã lừa đảo đã thuê tạm một văn phòng. Còn gã kia khuyến khích ông chủ mình nộp đơn. Và cả hai cùng nhau tìm cách làm sao cho ông ta chắc chắn vắng nhà tất cả các buổi sáng trong nhiều tuần lễ. Chỉ cần thoáng nghe qua câu chuyện là hắn chỉ xin giúp việc với phần nửa số lương, tôi đã hiểu ngay. Là hắn phải có một động cơ mạnh mẽ nào đó thôi thúc hắn chịu làm với đồng lương như thế. Nhưng bằng cách nào mà anh đoán được động cơ của bọn chúng? Công việc làm ăn của ông thân chủ chúng ta chẳng lời lãi bao nhiêu, nên trong nhà ông ta chẳng có món gì đáng giá để chúng phải trù tính việc này, việc kia, và chi tiêu tốn kém như vậy cả. Vì thế rõ ràng là cái mà chúng đi tìm phải ở chỗ khác kia. Nhưng đó là cái gì? Tôi nghĩ tới cái thói hay chụp ảnh của gã giúp việc, và cái thói quen chui xuống căn hầm của gã. Tầng hầm, chìa khóa của mọi chuyện đây rồi. Tôi liền dò tìm lai lịch gã giúp việc bí ẩn nọ, và phát hiện ra rằng mình đang đối mặt với một trong những tên tội phạm nhẫn tâm nhất và táo tận nhất thành phố London. Hắn đang làm gì đó dưới tầng hầm, một công việc phải mất nhiều giờ mỗi ngày và phải làm mấy tháng mới xong. Việc gì nhỉ? Tôi nghĩ đó chỉ là có thể một việc đào hầm để đột nhập vào một tòa nhà. Đó là những điều mà tôi đã suy ra được khi đến thăm hiện trường. Tôi đã làm anh ngạc nhiên khi gõ gõ đầu gậy xuống vỉa hè. Tôi muốn biết tầng hầm đó dẫn ra phía trước hay phía sau. Không phải phía trước. Thế là tôi giật chuông gọi cửa, và gã giúp việc nọ đã ra mở ngay, đúng như tôi hy vọng. Tôi hầu như không nhìn vào mặt hắn. Hai đầu gối hắn mới đáng nhìn. Các anh cũng đã nhìn thấy tận mắt. Cả hai ống quần hắn đều sờn nhau và nhem nhuốc nơi hai đầu gối. Đó là vết tích của bấy nhiêu giờ đào bới. Bây giờ chỉ có một điểm chưa rõ, là con đường đó dẫn đến đâu. Tôi vòng ra góc quảng trường thì thấy ngân hàng City và ngoại thành với cửa hiệu cầm đồ kia đấu lưng vào nhau. Tôi cảm thấy mình đã gửi xong bài toán. Khi anh ra về sau buổi hòa nhạc, tôi ghé đến Scotland Yard, rồi đi gặp ông chủ tịch ban giám đốc của ngân hàng nọ. Và tôi đã gặt hái được kết quả như chính anh đã thấy đấy. Nhưng anh làm cách nào mà đoán được rằng đêm nay chúng sẽ hành động? Tôi hỏi. Ấy, khi chúng đóng cửa văn phòng của hội, thì cũng chính là lúc chúng không còn lo nghĩ gì nữa tới chuyện ông Joby Wilson đi vắng hay ở nhà. Nói cách khác, chúng đã đào xong con đường hầm kia. Nhưng cái chính là chúng phải sử dụng sớm thành quả đó, vì chúng sợ có thể bị phát hiện, hoặc ngân hàng sẽ chuyển chỗ vàng kia đi nơi khác. Thứ bảy là dịp thuận tiện cho chúng hơn bất kỳ ngày nào khác, vì chúng sẽ có tới 2 ngày để tẩu thoát. Vì tất cả những lý do đó, tôi dự kiến chúng sẽ hành động ngay đêm nay. Cách suy luận của anh thật quả là tài tình, tôi thán phục reo to. Nó chỉ cứu tôi ra khỏi cảnh buồn chán thôi, anh vừa đáp vừa ngáp dài.